cô ấy quá ngọt ngào. Chương 42, góc truyện audio.com, editor, mứt chanh, Trần Diệu bên cạnh cũng nghe thấy. Cậu ấy nhìn chằm chằm Tạ Lâu. Cái thằng vô sỉ lưu manh này. Tô Hà mới phản ứng được ý tứ trong lời của anh, bên tai nhiễm đỏ ửng, cô mím môi không muốn trả lời, cũng rời tầm mắt đi. Rời tầm mắt lại đối diện với tầm mắt của Trần Diệu, Tô Hà càng cảm thấy thẹn hơn, lại vội vàng mà rời đi. Trần Diệu cũng hơi ngượng ngùng mà đi nhanh thêm hai bước, quyết định rời xa hai người đang yêu đương kia ra. Tạ Lâu vốn trêu chọc Tô Hà, nhưng vừa thấy Trần Diệu thì sắc mặt anh đã lạnh xuống. Thay vào đó, anh nới lỏng tay Tô Hà ra rồi ôm eo cô. Anh biết Trần Diệu đối với Tô Hà còn chưa chết tâm. Đây chính là cái gai trong lòng anh. Nhà hàng Mân Hiên chuyên về các món ăn miền Nam Phúc Kiến, chủ yếu là dựa vào hải sản. Vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy trên bàn cơm của mọi người đều là tôm hùm, cua, còn có nghêu sò vân vân. Ba của Tô Hà cũng rất thích ăn hải sản, trước kia cũng cùng người một nhà tới ăn. Tô Hà theo bản năng mà nhìn thoáng qua vị trí mà trước kia người một nhà từng ngồi qua. Nơi đó lúc này cũng có một nhà ba người ngồi. Tô Hà nhìn một cái thì không nhìn nữa. Cô có một số cảm xúc kỳ lạ. Sau những chuyện như đêm qua cô chỉ có thể tự mình chịu đựng. Và điều duy nhất có thể dựa vào. Thế nhưng chỉ có Tạ Lâu. Không có ba giúp cô, không có mẹ hỏi han ân cần, không có bà ngoại kéo cô nói muốn giúp cô giải quyết. Nếu như không có Tạ Lâu, Tô Hà ngẩng đầu nhìn Tạ Lâu. Tạ Lâu cúi đầu xem di động, phát hiện tầm mắt của cô thì hỏi. Em nhìn cái gì thế? Tô Hà cười một cái rồi lắc đầu. Cửa phòng bao được đẩy ra, đoàn người đi vào. Phòng bao này ở lầu 2, có một bên là thủy tinh, nhìn xuống có thể nhìn thấy đại sảnh phía dưới. Tạ Lâu cầm menu đưa cho Tô Hà để cô gọi món ăn. Tô Hà nhích người lại cùng Ôn Mạn xem thực đơn. Bốn chàng trai lười nhác mà dựa vào cũng không tính toán nhúng tay mà để các cô tự mình chọn. Chỉ Dĩnh rất muốn ăn tôm hùm nên chọn tôm hùm. Tô Hà chọn canh nghêu, Ôn Mạn chọn khoai tây chua cay, thực hiện ý tưởng giảm cân và giữ sức khỏe tốt của cô ấy. Trần Lâm chọn một món sao? Tô Hà đưa thực đơn cho Tạ Lâu, cô nhích đến gần mới nói. Các anh chọn đi, bọn em chọn xong rồi. Tạ Lâu nhìn cô nhích cổ lại đây, giấu ở dưới cổ áo còn có ấn đỏ mà buổi sáng anh hôn ra. Anh lười nhác mà nhìn, ngón tay thon dài chạm vào thực đơn, em còn thích ăn gì không? Trên thực đơn có hoa văn, Tô Hà khịt mũi nói. Anh gọi món của anh, em gọi món mình thích, chỉ có món canh nghêu thôi ư, em cũng quá không biết theo đuổi. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, giơ tay lên lơ đãng mà đặt lên cổ cô rồi nhéo xuống, đầu ngón tay ở trên da thịt cô hoạt động. Tô Hà cảm thấy ngứa, không nghĩ nhiều đến thế đã kéo tay anh xuống. Ngồi thẳng người, chờ anh gọi món ăn. Tạ Lâu rút tay về, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy cũng hơi nóng. Anh nhếch khóe môi, tùy ý chọn hai món, một cái là vây cá, một cái là thịt kho tàu. Sau đó là ba người Trần Diệu chọn đồ ăn. Một bàn lập tức đã đầy thức ăn, vây cá được đặt trong chung nhỏ, chỉ có bốn phần, người phục vụ mang đến cho bốn cô gái Chỉ Dĩnh. Chỉ Dĩnh hơi kinh ngạc, à, Tạ Lâu chống cằm, gắp đồ ăn cho Tô Hà, giọng điệu thả lỏng. Tôi gọi cho Tô Hà, thuận tiện cho mọi người cũng ăn một chút. Chỉ Dĩnh, à, đã hiểu, không chọn cho Tô Hà, chúng tôi cũng chưa được ăn. Trần Lâm cười nói, chúng tôi vậy phải cảm ơn Tô Hà rồi. Góc truyện audio.com, nhỉ, Tạ Lâu ừ một tiếng. Ôn Mạn lập tức mở nắp, vậy không khách khí, vây cá nhà hàng Mân Hiên này giá trên trời đấy. Bốn chung vây cá nhỏ có giá bằng 10 món ăn khác. Nhanh chóng ăn thôi, Hứa Du trở nên chanh chua. Đàn ông không xứng ăn vây cá sao? Cậu xứng, Trần Diệu trả lại một câu, gắp một xương cá hấp ra ném vào chén Hứa Du. Mọi người ở đây đều nở nụ cười. Tô Hà cũng không nhịn cười, đôi mắt cong lên trông rất đẹp mắt. Tạ Lâu quay đầu nhìn thấy thì gương mặt chợt nặng nề, đầu ngón tay xoa nhẹ nước miếng trên môi Tô Hà, nhỏ giọng nói với cô. Đừng nhìn nữa, mau ăn thôi. Dạ, Tô Hà cúi đầu, lấy cái muỗng ăn. Tạ Lâu gõ gõ vào cái bàn, nhìn Trần Diệu cười thật sán lạn. Trần Diệu cũng nhìn qua, hai người một đôi, ánh lửa bắn ra bốn phía cuối cùng Tạ Lâu cong cong khóe môi, hơi chút khinh thường mà rời tầm mắt. Trần Diệu, thằng chó này, bữa cơm này ăn đến rất trễ. Thật hiếm khi người khác được ăn một bữa ăn ngon như vậy nên đều dồn sức ăn. Đũa của Tạ Lâu không cử động nhiều, ngẫu nhiên cử động một chút đều là gắp đồ ăn cho Tô Hà cũng gắp lại cho anh. Nhưng chỉ có Tô Hà gắp anh mới ăn nhiều một chút, thời gian đa phần đều không thể nào chạm vào đôi đũa. Tô Hà vẫn luôn nói chuyện cùng Ôn Mạn nên cũng không chú ý nhiều. Khoảng 2 giờ, vài người mới ăn ngon, một bàn tàn canh, ăn uống no đủ nên muốn ngủ. Tô Hà có hơi mệt nhọc từ tối hôm qua cho tới hôm nay, tâm tình dao động rất lớn, còn chưa chân chính nghỉ ngơi qua.